hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, Thấu Người, chương 405, Thấu Người tới Người bên trong. Bạch Vi có 3 cái nhận thức, 2 cái không quen biết, 3 cái nhận thức, là Vu Á Thanh, Nghiêm Thanh Văn cùng Lữ Ngang. 2 cái không quen biết, 1 cái lại hắc lại trắng giống than đen, 1 cái khác lại bạch lại béo còn đầu chọc. Nhận thức tự nhiên không cần giới thiệu, Thẩm Mặc hướng bọn họ giới thiệu một chút mặt sau hai người. Vị này chính là La Bân, thể dục học viện học sinh, am hiểu cử tạ, môn ném đĩa, chạy nhanh chờ thể dục hạng mục. Vị này chính là Triệu Minh Đăng, tiêu thụ viên, đồng thời cũng là trò chơi trang web trưởng ga, am hiểu làm trò chơi công lược. Nếu ngày mai có thể gom đủ nhân số, hậu thiên chúng ta sẽ cùng nhau tiến trò chơi. Nếu thấu không đồng đều, đêm mai chúng ta rút lui, Đàm Thiếu Nghi hoặc hỏi. Này không phải đã gom đủ sao? Bên này 5 cái, hơn nữa chúng ta 5 cái. Vừa lúc 10 cái người, có thể tiến trò chơi à, còn kém 2 cái, Thẩm Mặc thần sắc nhàn nhạt nói. Căn cứ số 21 trò chơi tư liệu, trong trò chơi lớn nhất một cái chỗ khó, chính là kia chỉ tốc độ dị thường mau mèo rác đâu. Cho nên lần này ta sẽ mang lên thân thể phản ứng nhanh nhẹn người. Thừa lão sư cùng Tiểu Tân lưu lại, Phan Tiểu Tân ngẩn người. Sau đó, nga, một tiếng, bình tĩnh tiếp nhận rồi cái này an bài. Hắn tuổi tác tiểu, tiến trò chơi sau hoàn cảnh xấu đại. Số 21 trò chơi lại như vậy nguy hiểm, Thẩm Mặc không cho hắn đi thực bình thường. Nhưng thật ra thừa lão sư biểu tình có chút ảm đạm. Không tiếng động thở dài, Nghiêm Thanh Văn đạm cười nói, vốn dĩ Chu Su cũng muốn đi, đáng tiếc Thẩm Mặc không cần nàng, Vu Á Thanh đi theo cười cười. Kỳ thật Chu Su từng vào 2 lần mê cung, thể năng tố chất thực không tồi, chỉ là trước kia không luyện qua, cho nên khuyết thiếu kinh nghiệm mơ siêu, cái này đã kêu khuyết thiếu trò chơi thao tác ý thức. Thực bình thường là... Đại bộ phận người đều như vậy, bạch béo nam nhân thấy nhiều không trách nói. Tựa như có chút người thấy quái loạn đánh một hơi, nhưng là có chút người kế toán tính CD thời gian. Sẽ có ý thức đi thiết kế mỗi cái đại chiêu trình tự. Tổ hợp, cái này chính là ý thức A, ý thức tương đương, Đàm Tiêu nhíu mày đánh giá mập mạp. Lại đi xem Thẩm Mặc, nhịn không được hỏi, Mặc ca, ngươi không phải nói. Chỉ mang thân thể phản ứng nhanh nhẹn người sao? Uy, ngươi không thể coi khinh người a. Mập mạp ước lượng bụng, làm một cái lay động phần phật vòng động tác, ta béo là béo điểm, nhưng là, ta thực linh hoạt a. Hắn trên bụng thịt chợt cao chợt thấp. Hoảng đến bay nhanh, bên cạnh thể dục sinh phiền chán liếc hắn một cái, lại nhìn thoáng qua Bạch Vi, ra tiếng nói, trước nói hảo. Ta phía trước không biết các ngươi còn muốn mang lên người tàn tật. Nàng nếu ở trong trò chơi xảy ra chuyện, ta sẽ không đi cứu. Vào trò chơi không phải sinh ra được là chết, ta chỉ biết cố ta chính mình. Đến lúc đó cũng đừng trách ta không nói tình cả mơ siêu, cái này yên tâm mơ siêu, Nghiêm Thanh Văn. Nhẹ nhàng vỗ vỗ kia tiểu tử vai, ngữ điệu hài hước, liền tính ngươi tưởng cứu. Phỏng chừng đều luân không ngươi. Phóng nhẹ nhàng điểm đi, Vu Á Thanh nhịn không được muốn cười. Thấy Bạch Vi tức giận, lại cảm thấy chính mình cười thời cơ không thích hợp, có chút xấu hổ giơ tay che lấp. Thẩm Mặc nói, đại gia nếu muốn cùng nhau tiến trò chơi, cũng chỉ có một cái mục đích, thông quan, đến nỗi cái khác sự tình. Các người ấn chính mình ý nguyện đi làm, không cần có bất luận cái gì gánh nặng, Bạch Vi nhíu mày hỏi hắn. Còn thiếu 2 người, ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết? Trò chơi kích phát nhân số ít nhất 10 người, thiếu một cái đều không được. Một bên thừa úy do dự mở miệng, kỳ thật, ta cũng có thể, Thẩm Mặc đánh gãy hắn. Thừa lão sư, số 21 trò chơi không chỉ có đối thể năng có yêu cầu. Trò chơi địa hình hoàn cảnh cũng thực phức tạp, ngài vẫn là lưu lại. Cùng Tiểu Tân cùng nhau chờ tin tức đi, thừa lão sư. Ai, Bạch Vi nghĩ nghĩ, nhìn về phía Nghiêm Thanh Văn, Tô Mạn Thương thế nào? Nghiêm Thanh Văn chậm rãi lắc đầu, nàng cái gì tính cách ngươi hẳn là rõ ràng, nếu có thể tới lời nói. Nàng đã sớm tới, không vội, Thẩm Mặc nhàn nhạt nói. Ngày mai còn có một ngày thời gian, chúng ta chờ một chút. Tấu chương xong, hết chương.